phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tứ giai linh sủng, hư không vẽ bùa, đúng là hư không vẽ bùa. Nguyễn Lệ chờ vài vị đế quốc cao tầng gặp kia lăng không tự do biến ảo lớn nhỏ. Đánh tan Cố Yên Nhiên kiếm khí màu vàng phù chú nhịn không được kinh hô ra tiếng. Kia hư không phù thượng dao động linh khí hào tinh túy, Nguyễn Lệ mị hí mắt. Trong mắt kia đoàn tinh quang lượng sấm nhân, lâu ra nha đầu kia thật sự là thâm tàng bất lộ a. Nguyễn Lệ bên cạnh ngồi một gã áo tang lão giả nhịn không được cảm thán một câu. Thật đúng là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Nguyễn Dương nhịn không được tán dương. Hảo mầm, hôm nay phú sợ là đều có thể vượt qua nàng đại ca lâu mộ bạch, muốn là như vậy hảo mầm có thể bái. Ông ta làm thầy liền rất tốt, khó trách tương truyền tuyệt mạch thể chất nhân kỳ thực thiên phú tuyệt hảo. Đơn giản là tuyệt mạch hạn chế mà thành gân gà, hiện tại lâu mộ yên trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Kia cất giấu kinh người tuyệt diễm thiên phú cũng hiển lộ xuất ra. Như vậy tư chất, chúng ta đế quốc học viện cũng không thể buông tha. Tên kia áo tang lão giả cúi đầu đối Nguyễn Lệ. Khẽ nói, ân, ta đã một lần nữa phân phối lâu mộ yên tài nguyên. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi đả bại Cố Yên Nhiên lấy đến thử luyện danh ngạch. Sẽ cùng nhau thưởng cho nàng, Nguyễn Lệ hiểu ý gật gật đầu. Không nói hôm nay lâu mộ yên biểu hiện ra ngoài tuyệt hảo thiên phú. Liền chỉ là của nàng luyện đan thiên phú đều đáng giá bọn họ tận tâm bồi dưỡng. Mà hoàng thất một bên nhân trên mặt sắc thái cũng biến ảo lợi hại. Vân Thiên Thần vuốt ve trên tay đội ban chỉ, độ mạnh yếu sâu, lâu mộ yên hôm nay biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực đã vượt qua bọn họ dự đánh giá. Xem ra trở về sau còn phải tìm đế sư một lần nữa hảo hảo thương lượng mượn sức chi sách. Lâu tướng quân, thật sự là hổ phụ vô khuyển nữ a. Lâu Mạt Vũ bên người ngồi một gã đại thần cười khen. Ngay sau đó khen lâu mộ yên thanh âm không ngừng vang lên. Lâu Mạt Vũ đều bình tĩnh cười nhất nhất tiếp nhận. Lâu ra người người người thiên phú kinh người. Phía trước còn có một tuyệt mạch thể chất phế vật cản trở. Hiện tại phế vật đột nhiên có cùng thiên tài liều mạng thiên phú tư chất. Thật sự là hâm mộ chết người. Lần này lâu mộ yên cùng Cố Yên Nhiên tỉ thí cơ bản không bao nhiêu thắc thỏm. Lâu gia nội tình căn bản không phải Cố gia loại này dựa vào tài lực lên tân tấn quý tộc có thể so. Vân Lan mấy người đang đấu giá hội khi chỉ thấy lâu mộ yên sử dụng quá hư không vẽ bùa. Trong lòng khiếp sợ tuy rằng không có khác nhiều người. Nhưng vẫn là nhịn không được ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sân ga phía trên tử y nữ tử. Đài chiến đấu phía trên, Cố Yên Nhiên phát hiện đan điền chỗ bị kia trương mang theo nồng đậm linh khí màu vàng phù chú ngăn. Chặn, căn bản vô pháp lại đem linh khí chuyển hóa vì nguyên lực. Trong lòng căng thẳng, nàng trong mắt che kín kinh hãi, gắt gao nắm trong tay màu xanh trường kiếm. Khả nhưng không cách nào lại chuyển vận một tia nguyên lực rót vào thân kiếm ni nàng phẫn hận. Ngẩng đầu nhìn lâu mộ yên quát, lâu mộ yên ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi rất ti bỉ hai chữ không phải viết ở trên mặt của ngươi sao? Lâu mộ yên nhún nhún vai, một mặt ghét bỏ nói. Sửu nhân nhiều tác quái, Cố Yên Nhiên ngươi trả đũa năng lực, so thực lực của ngươi nhưng mạnh hơn nhiều, hảo. Hảo, Cố Yên Nhiên giận dữ phản cười, cũng biết này phế vật sẽ không cho nàng giải trừ trong cơ thể phù chú. Nàng trong mắt xẹt qua một chút âm lãnh ngoan độc, giống như là độc xà thông thường nhìn chằm chằm lâu mộ yên. Lâu mộ yên là người bức của ta, lâu mộ yên mâu sắc ngưng ngưng. Nàng luôn cảm thấy Cố Yên Nhiên sẽ có một chương mạnh mẽ át chủ bài. Hiện tại xem ra nữ nhân này nhịn không được muốn ra tay. Không ngoài sở liệu, Cố Yên Nhiên bị che đan điền sử dụng chuyển hóa không xong nguyên lực. Nhưng đem một tia tinh thần lực tham nhập tới trên tay đội màu bạc thủ hoàn trung. Xuất hiện đi, tia chớp báo, Cố Yên Nhiên tiếng nói vừa dứt, đài chiến đấu thượng liền nhiều ra một cái một thước dài hơn. Uy vũ lẫm lẫm báo tử. Nó ánh mắt cực lãnh quét một vòng bốn phía, tu vi thấp một ít nhân không khỏi dùng mình một cái. Tứ giai yêu thú tia chớp báo, Cố Yên Nhiên lại có tứ giai linh sủng, trên khán đài có người nhịn không được kinh hô đứng lên. Cái này Lâu Mộ Yên thảm, vừa rồi ta đều cho rằng nàng muốn thắng, không nghĩ tới Cố Yên Nhiên còn để lại một tay. Thật tốt, đúng vậy, ta liền nói Cố Yên Nhiên càng có hy vọng thắng. Quả nhiên không sai, Lâu Mộ Yên chống lại kiếm linh thực lực tứ giai linh sủng. Thua cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, mấy người trong thanh âm mang theo vui sướng khi người gặp. Họa ghen tị, so với luôn luôn liền vĩ đại Cố Yên Nhiên đến, Lâu Mộ Yên theo các nàng khinh thường phế vật một chút như vậy chói mắt đứng lên. Khí chất cùng thực lực đều biến thành các nàng vô pháp đuổi theo đối tượng. Điều này làm cho các nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Đều hy vọng Lâu Mộ Yên thất bại. Khách quý trên khán đài Lâu Chiến Thiên sắc mặt hơi hơi trầm trầm. Lâu Mạt Vũ nhanh cau mày. Bọn họ không nghĩ tới Cố Yên Nhiên còn có như vậy át chủ bài. Tâm nhịn không được nâng lên. Vân Lan mấy người cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Cố Yên Nhiên phóng xuất linh sủng chẳng những là tứ giai. Vẫn là tứ giai trung kỳ yêu thú, cung cấp cho trung giai kiếm linh thực lực, thêm vào cùng giai yêu thú ở phòng ngự thượng càng sâu nhân loại. Cho nên đối với chiến đứng lên Lâu Mộ Yên thật chịu thiệt. Dựa theo tỉ thí quy củ, linh sủng cũng thuộc loại học viện chiến lực một phần, cũng không hạn chế sử dụng, chẳng sợ đối phương linh sủng cao hơn đối thủ mấy giai cũng sẽ không thể phạm quy. Ha ha! Vân Thiên Túng xem chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, cười lớn đối bên cạnh Cố Nguyên Khải nói. Lão Cố, nhà các ngươi Yên Nhiên che giấu cũng thâm a, vậy mà còn có được một cái tứ giai linh sủng thiên linh đại lục mặc dù có linh thú sư có thể. Thuần hòa yêu thú, trợ giúp kiếm sư khế ước linh sủng, nhưng linh thú sư lại quá mức cho rất thưa thớt, tưởng làm cho bọn họ ra tay đại giới tuyệt đối là khả quan. Cố gia không hổ là diễm trụ quốc thứ nhất thủ phủ. Như vậy danh tác không là cái kia thế gia đều trở ra khởi. Nơi nào, so với Lâu tiểu thư đến, nhà của ta Yên Nhiên vẫn là kém xa. Cố Nguyên Khải khiêm tốn cười cười. Ngữ khí ám phúng, trong mắt đắc ý sắc nhưng cũng chưa che lấp. Lâu gia thực lực cường hãn thì thế nào? Lâu Mộ Yên trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất không là phế vật thì thế nào? Ở trong cung nàng đại nữ nhi có thể áp Lâu Hoàng hậu một đầu. Hiện tại nàng tiểu nữ nhi như thường có thể làm tàn Lâu Mộ Yên. Vân Thiên Túng suy cười một tiếng. Đúng vậy, Lâu tiểu thư quả thật lợi hại. Ta liền xem nàng thế nào đả bại kia đầu tứ giai linh sủng. Đừng một hồi bị đánh cho tè ra quần. Khóc lóc nức nở nhận thua mới là, nhắm lại của ngươi điểu miệng. Nhà của ta Yên Nhi còn không tới phiên ngươi tới thuyết tam đạo tứ, Lâu Mạt Vũ nho nhã trên mặt. Mang theo vài phần lạnh ý, ngồi hoàng tộc các đại thần đều không nghĩ tới Lâu Mạt Vũ sẽ trực tiếp xuất thân sạc trấn Tây Vương. Không khỏi hướng Vân Thiên Túng đầu đi đồng tình ánh mắt. Lâu Mạt Vũ bình thường lấy nho nhã chỉ gia nhân. Nhưng thật muốn là nổi giận nhưng là thập phần khủng bố. Lâu Mạt Vũ, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Vân Thiên Túng luôn luôn gặp không quen Lâu Mạt Vũ. Không chỉ là ở trong quân đội uy vọng cao hơn hắn. Càng bởi vì này nhân thực lực, chiến lực đều cường cho hắn. Lúc này liền tính trong lòng kiêng kỵ Lâu Mạt Vũ cũng không muốn làm chúng đã đánh mất mặt mũi. Câm miệng, Vân Thiên Thần đột nhiên quay đầu ánh mắt sảng giọng quét Vân Thiên Túng liếc mắt một. Cái, này đệ đệ thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, là thời điểm muốn gõ một phen. Hừ, Vân Thiên Túng hừ lạnh một tiếng, không lại lên tiếng, hắn nắm chặt thủ gân xanh toàn ra, thật sâu đem trong miệng kia cổ tức giận nuốt xuống. Bây giờ còn không phải là cùng Vân Thiên Thần chống lại trở mặt thời điểm. Chờ cái kia kế hoạch thành công, hắn nhất định sẽ đem Vân Thiên Thần cùng Lâu Mạt Vũ bầm thây vạn đoạn. Không chỉ là Vân Thiên Túng đối hai người có sát ý. Lâu Mạt Vũ cúi cúi mâu, cũng đem trong mắt kia gạt bỏ khí giấu đi. Hết chương.